Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 năm, 4, 3, 2, 1. Vũ Đình âm thầm đếm ngược từng giây để tan làm. Khi vừa đếm đến giây cuối, cô vụt đứng dậy, nhanh chóng ôm tập tài liệu đã hoàn thành, đến bên bàn của người đàn ông lạnh lùng kia. Để cẩn thận không bị anh bắt bẻ, Vũ Đình đã về muộn thêm chục phút, thầm cầu ông trời cứu cô. Lục tổng, em đã xếp xong rồi. Anh đúng là đoán như thần, đúng giờ về thì em hoàn thành xong công việc. Cô nhìn anh khéo léo nịnh nọt thêm vài câu, cô cảm thấy bản thân không khác gì một tên nịnh thần đang hót bên tai của vị đế vương. Tay cô sắp chắp trước N, G, Ử, C để cầu xin anh đến nơi rồi. Anh đưa tay ra đón lấy tài liệu, lật từng trang một, vẻ mặt khá hài lòng, để xuống bàn anh nhìn cô cất giọng. Tôi thấy ổn rồi, cô có thể đi. Như nghe được lời phán khỏi án tử, cô cảm ơn ông trời đã giúp, không quên nói lời tạ ơn với vị thiên tử này. Vậy em đi trước, Lục tổng làm việc tốt, chúc anh một tối vui vẻ. Cô dứt lời vội vàng đi ra cửa, chân cô đi nhanh tới mức có thể xoắn vào nhau được, phía sau ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của cô. Lục Tử Sâm khẽ cười. Đình Đình ra rồi sao? Tụi chị cứ nghĩ em ngủ quên trong phòng Lục tổng luôn đấy. Gác xếp của Tiếu Tiếu thư ký Vu lên tiếng hỏi thăm. Cô vội giải thích, thời gian qua mọi người trong công ty đồn đại rất linh tinh về cô, không đính chính lại có chuyện cho coi. Không, không, Lục tổng nhờ em làm chút chuyện, không có việc gì khác. Cô sợ nhất là hội chim lợn này, mai thế nào cũng có người bàn tán về việc cô ở mấy tiếng đồng hồ trong phòng tổng tài, rồi đủ thứ văn án thêm thắt tình tiết vô trong. Cô đang từ nhân viên quèn biến thành người tình của sếp tổng. Đúng là xui xẻo, có tiếng mà không có miếng. Cô còn chưa được sờ vào cái áo của anh, lấy đâu ra mà L, A, M, T, I, N, H nhân cho nổi. Hội này đúng là không có mắt nhìn người, cỡ như thư ký Vu và thư ký Lâm đẹp như vậy, anh còn chẳng thèm để ý đến nữa là cô. Cô tạm biệt hai người, đúng lúc thang máy vừa mở, Vũ Đình nhảy vào ấn nút điên cuồng xuống tầng dưới, cánh cửa đóng lại. Vũ Đình thở phào một hơi, đặt tay lên N, G, Ự, C sờ thử xem tim cô đã nổ chưa. Đột nhiên cánh cửa mở ra lần nữa, có cánh tay thò vào, suýt chút nữa cô hét lên, một thân hình cao lớn bước vào trong, may mắn là thư ký Trương. Vũ Đình, em đi nhanh quá, anh vừa được Lục tổng báo cần số liệu này gấp tối nay. Em tối nay ở lại tăng ca nhé, do số tài liệu vừa gửi xuống ban của em, mà ban em đã tan sở hết, còn mỗi em chưa về thôi. Thư ký Trương nói một tràng dài, rồi nhét vào tay cô một đống giấy, vỗ vào vai cô rồi tiện tay đóng nút cửa thang máy, nhìn cô cười. Vũ Đình ngỡ ngàng, cô còn chưa kịp phản ứng mà đã bị ép phải tăng ca rồi. Cũng tại cô ngu quá đi, ở trong văn phòng của anh không dám đi về đúng giờ, đành ở lại thêm ít phút để ra vẻ nhân viên gương mẫu. Đúng là ngu quá đi mà, cô thật muốn tự gõ vào đầu mình chục cái. Thang máy từ từ đi xuống đến tầng cô làm việc, âm thanh mở cửa thang máy làm Vũ Đình tỉnh táo lại. Ôm theo đống giấy tờ, cô ngồi vào chiếc ghế thân yêu của mình, đặt giấy tờ xuống bàn. Vũ Đình dùng tay ôm đầu gục xuống bàn, cô thở dài mệt mỏi. Cô bùng lên khao khát muốn nghỉ việc, nhưng lại nghĩ còn 3 tháng nữa là hết năm rồi, ít ra cũng phải cố lấy tiền thưởng ít ỏi để sống sót qua dịp Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở máy tính lên, duỗi hai tay ra bẻ khớp và nghiêng đầu bẻ cổ, chuẩn bị sẵn sàng cho đống việc trước mắt. Vũ Đình vùi mặt vào bàn phím gõ như tên lửa, cô nhất định là sẽ về trước 9 giờ tối nay. Sau gần 2 giờ múa trên máy tính, bụng Vũ Đình réo lên không ngớt, kêu gào đòi nạp thêm năng lượng. Bỗng điện thoại đổ chuông, là mẹ cô gọi tới. Alo mẹ hả? Dạ con ăn rồi, con hiện đang ở công ty. Vâng, hôm nay phải tăng ca. Không sao đâu mẹ, có đồng nghiệp nữ về cùng con à? Vâng, khi nào về con sẽ báo mẹ à? Cô trả lời mẹ cô một lèo, chợt nhớ ra còn cái bánh ăn dở để ngăn kéo. Cô lôi chiếc bánh bao ra, cầm bánh lên nguội ngắt, đành đi hâm nóng lại, với cả cô cũng khát quá. Vũ Đình đứng dậy cầm theo chiếc cốc và chiếc bánh bao, ra khu nghỉ ngơi của công ty. Cô đặt chiếc bánh vào lò vi sóng ấn nút, tiện tay lấy một ít nước nóng ra cốc. Cô chưa ăn gì sao? Ôi mẹ ơi! Cô hét lên giật mình. Người vừa nói không ai khác là ác nghiệt họ Lục. Anh thấy cô nhảy cẫng cả lên thì ngạc nhiên. Tôi làm cô giật mình vậy sao? Anh đoán xem, Có ai đi lù lù phía sau mà không có âm thanh như anh, rồi cất cái giọng nói như băng lên, mà không giật mình cho được. Vũ Đình thầm nghĩ, tay cô ôm N, G, Ự, C tim đập muốn nhảy ra ngoài, sao anh như âm binh không tan vậy, làm cô sợ hãi muốn chết. Anh không phát ra âm thanh, nên làm em tưởng có ma. Gật nhẹ đầu, anh lại chỉ vào cái bánh trong lò vi sóng nói. Cô ăn mỗi thế thôi hả? Cách chương.